Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3209. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm Ngọc Minh giống như đã già đi mấy tuổi. Tinh thần bỗng chốc suy kiệt, toàn thân đầy vết máu, cực kỳ chật vật. Anh ta nằm dưới đất thở hổn hển. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lâm Chính hỏi. Có thể. Tôi nói hết. Thẩm Ngọc Minh yếu ớt nói. Vậy tối ngày đó, anh gọi điện thoại đã nói cái gì? Một số chi tiết hoàn thiện của hợp đồng. Chi tiết? Thực ra trước khi ký hợp đồng, chúng tôi đã mượn danh một công ty quảng cáo ký một hợp đồng quảng cáo đơn giản với cô Tô Dư. Nhưng thực tế hợp đồng quảng cáo có liên quan đến hợp đồng ký tối hôm đó. Nếu xem riêng một hợp đồng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu liên kết hai hợp đồng với nhau, đọc lại một lượt thì không đơn giản. Nội dung của hợp đồng quảng cáo là gì? Lâm Chính hỏi. Hợp đồng quảng cáo đó là một cái bẫy. Cô Tô Dư không nhận ra. Sau khi cô ấy ký hợp đồng tối hôm đó, cô ấy đã vi phạm hợp đồng quảng cáo đơn giản lúc trước. Theo nội dung trên hợp đồng quảng cáo, cô ta phải đền cho tôi 10 tỷ tiền mặt. Thẩm Ngọc Minh nói. 10 tỷ. Ánh mắt Lâm Chính trở nên hung dữ. Cô ấy không thể bồi thường nổi. Anh làm như vậy là cố ý ép cô ấy tự sát đúng không? Tô Dư chết thì ngôi sao mà nhà họ Thẩm chúng tôi đào tạo ra có thể chiếm thị trường giải trí trong nước. Trở thành ngôi sao nữ số một giới giải trí. Nhà họ Thẩm chúng tôi cũng có thể thống trị giới giải trí trong nước. Thế nên, đây là kế hoạch của nhà họ Thẩm. Đúng, là người nhà họ Thẩm sai tôi làm. Thẩm Ngọc Minh nói. Lâm Chính hít sâu một hơi. Chủ tịch Lâm, bây giờ anh có thể tha cho tôi rồi chứ? Tôi nói tha cho anh lúc nào? Lâm Chính lạnh lùng nói. Hả? Nhưng anh, Lâm Chính đánh tới một quyền, đâm xuyên ngực Thẩm Ngọc Minh, đánh nát tim anh ta. Thẩm Ngọc Minh dùng mình, hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn Lâm Chính. Thần y Lâm, anh phải chết. Nếu anh thẳng thắn nói ra, tôi có thể cho anh đi một cách nhanh gọn. Nếu không, tôi sẽ giày vò anh 7-7-4-9 ngày mới cho anh chết. Lâm Chính nói, đột ngột rút cánh tay ra. Thẩm Ngọc Minh phun ra ngụm máu. Sau đó cổ nghiêng sang bên. Chết ngay tại chỗ. Xung quanh vang lên vô số tiếng thét chói tai. Cậu chủ chết rồi. Cách Trương.